Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, 52, bảy khẩu người. Cúc Lý Hoa Linh tò mò hỏi, người đối người khác cũng như vậy tiểu tâm phòng bị, mọi chuyện so đo, Cao Yến, chỉ nhằm vào lòng mang ý xấu tính kế ta người, lời này trả lời đến không chút khách khí. Nhưng làm người không thể nào phản bác, xác thật là Cúc Lý Hoa Linh làm được không phúc hậu. Chẳng trách Cao Yến cố tình nhằm vào, Cao Yến bản tính là ôn hòa, thói quen chiếu cố người khác, thí dụ như Dương Miên cùng Túc Giang đã bị hắn trở thành đệ đệ muội muội như vậy tới chiếu cố. Nhưng hắn cũng là tính toán chi ly, thời trẻ vì sinh hoạt bôn ba cũng từng bị lừa gạt quá vô số lần. Cho nên Cao Yến không thể chịu đựng bị lợi dụng cùng tính kế. Nếu không hắn liền sẽ không theo cẩu so trò chơi lẫn nhau dỗi đến bây giờ. Cúc Lý Hoa Linh đuối lý, không hề nói những lời khác tới kích thích Cao Yến, mà là giảng thuật chính mình tiến vào trò chơi chẳng gặp được sự tình. Ta thân phận là một người đảo quốc họa sư, cùng hạ phó Lạc Đường lưu lạc đến cổ trấn, tạm thời ở cổ trấn ở lại. Ban ngày thời điểm, ta tìm hồi lâu cũng không có nhìn thấy Lữ Xá. Hướng người qua đường vừa hỏi mới biết được không có khách sạn. Người qua đường chỉ dẫn ta đi vào Trần Thanh Sơn dinh thự muốn tháp cốt. Hắn không cho ta nói mặt khác nói, Cao Yến, ta tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm. Mani tạm dừng 2 giây. Tiếp tục hỏi, ngươi gặp qua người chơi khác sao? Cúc Lý Hoa Linh, không có, ta tiến vào sau thuận tiện đi dạo một lần dinh thự. Phát hiện trừ bỏ Trần Thanh Sơn còn có một người chơi. Ban đêm thời điểm phát hiện người chơi thân ảnh liền trộm đi theo ra tới. Kết quả này người chơi là ngươi, Cao Yến mày nhăn lại. Trung cấp chàng khẳng định còn có người chơi khác, chỉ là lúc này đây các người chơi sẽ không tụ tập ở cùng cái địa phương. Ta suy đoán trung cấp chàng người chơi có thể giấu kín thân phận, Cúc Lý Hoa Linh. Ý của ngươi là truyền thuyết cấp chàng người chơi đều từng người có cái thân phận che giấu bọn họ. Người chơi thân phận, không đúng, ngươi ta đều là người xứ khác, trò chơi luôn luôn công bằng. Trấn dân cũng nhắc tới cổ trấn phong bế, cơ hồ không có người xứ khác xông tới. Nếu ngươi ta này đây người xứ khác thân phận xông tới, kia người chơi khác hẳn là cũng là người xứ khác thân phận. Giấu kín không được thân phận, Cao Yến chỉ ra tới. Trò chơi này chàng giả thiết như thế, nếu sau trò chơi chàng không phải đâu. Ở không thể phân biệt ai là người chơi, ai là NPC cùng boss dưới tình huống. Chỉ sợ có người đục nước béo cò gia tăng thông quan khó khăn, Cúc Lý Hoa Linh. Đại hình khủng bố chạy trốn người sói sát trò chơi. Cao Yến nhắc nhở nàng một câu liền không nói nữa. Cúc Lý Hoa Linh lại nói mặt khác tin tức, Cao Yến tắc căn cứ nàng cấp ra tin tức châm trước đem Hương Giao cất giấu manh mối nói cho nàng. Nghe vậy, Cúc Lý Hoa Linh nỉ non, đề cập đến như vậy nhiều thần minh. Xem ra thực phiền toái, Cao Yến đối này không tỏ ý kiến. Hai người đồng hành, vốn là muốn từng người hồi sân, lại giữa đường lại nghe được tiếng vang. Cao Yến cùng Cúc Lý Hoa Linh liếc nhau. Không nói một câu liền hướng tới Thanh Nguyên chỗ đi đến. Hai người đi vào một cái đại viện tử, đứng ở cửa liền nghe được thanh âm kia, là một đầu địa phương cười nhỏ sướng ra tới Hương Giao. Cúc Lý Hoa Linh nghe không hiểu, nàng tuy rằng sẽ tiếng phổ thông, nhưng phương ngôn liền không hiểu. Sướng cái gì, Cao Yến, Hương Giao, nhắc nhở Hương Giao, thanh âm này, là Trần Thanh Sơn, Cúc Lý Hoa Linh. Vào xe Monster, vừa dứt lời, nàng lập tức tắt ánh lửa, dẫn theo giấy trắng đèn lồng gión ra gión rén đi vào đi. Cao Yến cũng lặng yên không một tiếng động theo đi lên. Thấy đại viện tử trên hành lang treo giấy trắng đèn lồng. Mày nhíu lại, người thường ra dưới mái hiên sẽ không quải giấy trắng đèn lồng. Trừ phi trong nhà có tang, cửa sổ là giấy. Xuyên thấu qua ánh đèn có thể thấy trong phòng tràn ngập vô số người ảnh. Những người đó ảnh quay lại vội vàng, tiếng bước chân cũng rất nhiều. Hơn nữa hỗn loạn, Hương Giao từ trong phòng truyền ra tới, cùng với tiếng bước chân cùng với xây đầu gỗ tiếng vang. leng keng, thật náo nhiệt, Cúc Lý Hoa Linh, đều là người. Cao Yến đem giấy trắng đèn lồng đặt ở mặt cỏ thượng. Đi đến hành lang nói bên ngoài, tránh đi ánh lửa chiếu xạ đến bóng dáng của hắn, sau đó liền leo lên đến trên nóc nhà xốc lên một khối mái ngói đi xuống xe monster. Cúc Lý Hoa Linh một lần nữa vẽ một chương mèo đen thức thần thả ra. Thay thế nàng nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, đôi mắt cùng chung sau đồng thời cũng nhìn thấy trong phòng tình cảnh. Không khỏi kinh ngạc, nhưng thấy phòng trong có 7-8 chỉ 2 mét tới cao cổ quái người ngẫu nhiên ở phòng trong đi. Tới đi lui, có lôi kéo cưa, có lấy cây búa cùng rìu chém đầu gỗ, mà bên cạnh tắc bày sắc thái tươi đẹp to rộng quần áo cùng chút cốt khung xương bán thành. Femini này đó cổ quái người ngẫu nhiên trên người ăn mặc thời cổ quần áo. Có còn ăn mặc thành hoàng quan phục, đầu là cái cực đại vô cùng người ngẫu nhiên đầu, nhìn qua náo nhiệt lại quỷ dị. Này đó cổ quái người ngẫu nhiên chính là tháp cốt, chỉ là không biết phòng trong tháp cốt trang là người vẫn là mặt khác thứ gì. Cũng hoặc là, bên trong cái gì đều không có. Lấy nhu huyền nữ âm sướng hương giao chính là một cái nữ cô hình tượng tháp cốt. 2 mét cao, 1 mét khoan, đầu cực đại vô cùng thả tuyết trắng bóng loáng. Nàng chính nắm cự cắt đầu gỗ, một bên cắt một bên sướng hương giao. Có đôi khi là cắt cứ chói tai tiếng vang cái quá nàng tiếng ca. Có đôi khi tắc trái lại, đường sướng đến ác sát chạy đến nhà ngươi giường phía dưới. Một nhà bảy khẩu chết sạch khi, mặt khác tháp cốt tắc tụ họp thanh đi theo thét to. Mà nữ cô hình tượng tháp cốt liền sẽ che miệng lại phát ra chói tai sung sướng tiếng cười. Thét to 3 lần sau, tháp cốt nhóm dừng lại, nữ cô tiếp tục sướng. Sướng đến, lùn tử ra, ông tử thần khi bỗng nhiên thay đổi ca từ, biến thành, nóc nhà nhìn lén người quăng ngã đoạn trường cổ. Cao Yến biến sắc, nương bóng đêm nhanh chóng lăn xuống nóc nhà, góc áo mới vừa phiên hạ nóc nhà kia một khắc. Một thanh cơ xuyên thấu phòng ngói đem mèo đen cắt thành hai nửa. Sau một lúc lâu, một cái tuyết trắng bóng loáng thả cực đại vô cùng đầu từ nóc nhà toát ra tới. Xoay hai vòng không có phát hiện quỷ dị đồ vật. Tiếp theo, nó thấy nóc nhà bị cắt từ hai nửa mèo đen. Vì thế lẩm bẩm dùng quỷ dị cười nhỏ sướng. Một con mèo đen nha. Nóc nhà nhìn lén mèo đen cắt thành hai nửa, nó lại chậm gì gì tuần tra một lần. Không phát hiện dị thường mới chui trở về. Phòng trong trầm mặc một lát, tiếp theo chính là khe khẽ nói nhỏ. Dường như mặt khác tháp cốt ở dò hỏi nữ cô tháp cốt. Mà nữ cô tháp cốt đang ở trả lời hỏi chuyện. Cao Yến lăn xuống nóc nhà, lặng yên không một tiếng động dừng ở mặt cỏ thượng. Lập tức nhặt lên hai cái giấy trắng đèn lồng nhét vào Cúc Lý Hoa Linh trên tay. Sau đó mang theo nàng lại lần nữa nhảy đến phá cái động nóc nhà nằm sấp xuống đi. Nằm sấp xuống, đừng lên tiếng, Cúc Lý Hoa Linh tuy khó hiểu này ý. Nhưng rất phối hợp, nhanh chóng ghé vào màu đen trên nóc nhà. Tận lực làm chính mình hoàn toàn dung với trong bóng đêm monster không bao lâu. Một con bạch vô thường tháp cốt đẩy cửa ra đi ra. Vòng quanh đình viện dạo qua một vòng, tựa hồ là đang tìm kiếm người nào. Cuối cùng hắn ngừng ở Cao Yến hai người vừa rồi sở đã đứng mặt cỏ thượng. Vừa vặn liền dẫm lên mới vừa rồi phóng giấy trắng đèn lồng vị trí. Bạch vô thường tháp cốt ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Nó vừa đi ra tới mới phát hiện thân cao lại là mau đến 3 mét. Mà nóc nhà khoảng cách mặt đất 4 mễ cao, chỉ cần lui ra phía sau 1-2 bước lại ngẩng đầu xem là có thể nhìn thấy ghé vào trên nóc nhà hai cái giấy trắng đèn lồng. Trong bóng đêm, Cao Yến cùng Cúc Lý Hoa Linh hoàn mỹ giấu kín với trong bóng đêm. Nhưng hai cái giấy trắng đèn lồng vô pháp che giấu, chỉ cần phát hiện giấy trắng đèn lồng, Cao Yến hai người bỏ chạy không được. Bạch vô thường tháp cốt về phía sau lui một bước, cực đại bàn chân dừng ở mặt cỏ thượng, áp đảo non mềm tiểu thảo. Cao Yến nhịn không được ngừng thở, tim đập bay nhanh, hắn còn không xác định chính mình cùng Cúc Lý Hoa Linh có không ở 7-8 chỉ tháp cốt vây quanh. Hạ chạy trốn, hắn nhìn chằm chằm bạch vô thường tháp cốt, đối phương nhìn không thấy hắn, nhưng Cao Yến thấy được, nóc nhà đen nhánh, mà dưới mái hiên có ánh lửa. Bạch Vô Thường tháp cốt lui hai bước, đứng yên sau chậm rãi giơ lên giấy trắng đèn lồng. Vừa vặn chiếu sáng Cao Yến hai mắt trong nháy mắt, trong tay hắn dương liễu roi mềm cùng phòng trong một câu quát lớn đồng thời xuất hiện. Cao gia, thiên mau sáng, bộ xương còn không có đáp lên, ngươi ở bên ngoài trộm cái gì nhàn? Bạch Vô Thường tháp cốt nghe thế quát lớn liền lập tức buông giấy trắng đèn lồng đi vào phòng. Mà Cao Yến tắc nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt trụ dương liễu roi mềm lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bạch Vô Thường ở dân gian cũng bị xưng là thất gia. Cao gia, cùng Hắc Vô Thường biệt xưng song song, người sau biệt xưng vì bát gia, lùn gia, vừa rồi trong phòng có người kêu Cao gia chính là Bạch Vô Thường biệt xưng. Cao Yến thấp giọng, đi, hắn nhắc tới hai cái giấy trắng đèn lồng, vốn định lại mang Cúc Lý Hoa Linh đi xuống, nhưng đối phương dùng thức thần tướng chính mình dẫn đi, thấy thế, Cao Yến chưa nói cái gì, rơi xuống đất sau liền lập tức rời đi sân, đi ra rất dài một đoạn đường lúc sau, Cao Yến mới nói, vừa rồi kêu gọi người là Trần Thanh Sơn, Cúc Lý Hoa Linh. Ngươi gặp được, Cao Yến lắc đầu. Thanh âm nghe ra tới, hơn nữa hắn là chế tác tháp cốt tay nghề người, ở trong phòng cũng coi như bình thường, chỉ là không biết kia 7-8 chỉ tháp cốt là chuyện như thế nào, Cúc Lý Hoa Linh thình lình nói. 7 chỉ Cao Yến, cái gì, trong phòng tổng cộng 7 chỉ tháp cốt, ta cẩn thận số qua, còn có một con là chết, trước sau không có động. Ngươi nói 7 cái này con số cùng Hương Giao, một nhà 7 khẩu chết sạch 7 có hay không quan hệ? Cao Yến nhớ tới nữ cô tháp cốt sướng đến, một nhà 7 khẩu chết sạch khi phá lệ hưng phấn. Liền sướng 3 lần mới dừng lại, cũng suy đoán đều không phải là trùng hợp, chỉ là hiện tại khó có thể hạ định kết luận. Nghĩ, Cao Yến lựa chọn đem Hương Giao chung sở hữu manh mối đều nói cho Cúc Lý Hoa Linh. Cúc Lý Hoa Linh kinh ngạc, vì cái gì đột nhiên nói cho ta? Cao Yến, ngươi đã cứu ta 2 lần, một lần là vừa mới ở đầu tường thượng. Một lần là ở trên nóc nhà. 2 lần, Cúc Lý Hoa Linh đều dùng mèo đen thức thần cứu hắn. Cao Yến có thù oán tất báo nhưng đồng dạng có ân cũng nhất định sẽ báo đáp. Hắn thực cảm tạ Cúc Lý Hoa Linh cứu hắn 2 lần. Ta sẽ trả lại ngươi. Nhưng cứu ngươi trưởng tỷ liền tính, các ngươi tính kế chuyện của ta, ta còn nhớ. Cao Yến xua xua tay, nhưng vẫn là đem Cúc Lý Hoa Linh an toàn hộ tống đến nàng sân mới rời đi. Trở lại trong phòng nằm đến trên giường, nhìn chằm chằm màn, nghĩ trừ toái bích đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau hừng đông, Cao Yến rời giường, bụng rất đói bụng, hắn ngày hôm qua cả ngày đều không có ăn cơm. Ban đêm lại chạy ra đi đụng vào hai bát quỷ quái. Lượng vận động thật lớn làm cho đại sáng sớm bị đói tỉnh. Cao Yến rửa mặt xong sau, trước tìm ra viên đường bỏ vào trong miệng hàm chứa, thân thể hắn cường hóa sau, một ít tiểu mau bệnh như là dạ dày đau, tụt huyết áp chờ đều bị chữa khỏi, bất quá ăn đường thói quen vẫn là bảo tồn xuống dưới. Duỗi cái lười sau thắt lưng, Cao Yến ra cửa, rời đi sân đi trước Trần Thanh Sơn cư trú sân, trên đường gặp được Cúc Lý Hoa Linh liền đồng hành đi vào Trần Thanh Sơn sân. Mới vừa tiến viện môn liền thấy hắn chính ngồi xổm ngồi ở cửa bậc thang thước gậy gỗ. Đương Cao Yến hai người đi vào liền nghe được hắn cũng không ngẩng đầu lên nói. Ăn ở trong phòng, đến lúc đó ăn ở phí đều đến một khối tính, Cao Yến nhấc chân vào nhà ăn bữa sáng. Hắn hiện tại đã tiếp thu Trần Thanh Sơn đặc biệt bình thường nhân thiết. Rất sống động, toàn bộ cổ trấn cùng trấn dân đều như vậy chân thật. Phảng phất trong hiện thực có cái phong bế cổ trấn cũng là như vậy cổ quái. Nơi đó có quỷ dị sự kiện phát sinh, cũng có bình thường nhân loại, còn có âm thầm tùy thời mà động quỷ quái. Trung cấp chàng cùng sơ cấp chàng quả nhiên không giống nhau. Cao Yến trong lòng cảm thán. Miệng không đình quá, thẳng đến lấp đầy bụng hắn mới ra cửa ngồi ở bậc thang phơi thái dương. Sau một lúc lâu, híp mắt mơ màng sắp ngủ dò hỏi. Trần Thanh Sơn, Trần Thanh Sơn ứng thanh. Cao Yến, chế tác tháp cốt tài liệu muốn như thế nào đạt được? Trần Thanh Sơn, hai cái nguyên tố, cốt cùng da, Cao Yến, chúc cốt cùng giấy da. Trần Thanh Sơn, đúng vậy, Cao Yến, nghe tới không khó đạt được, Trần Thanh Sơn ngẩng đầu. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cao Yến, hai mắt thực vẩn đục, để lộ ra kỳ quái thần sắc, bên ngoài thành trấn xác thật không khó đạt được, nhưng cổ trấn không có cây trúc cùng giấy, Cao Yến kinh ngạc. Không có, vậy ngươi phía trước tháp cốt như thế nào chế tác? Trần Thanh Sơn lộ ra kỳ quái cười, ta như thế nào biết, ta phụ trách nhắc nhở một câu, chính bọn họ lấy tới đưa đến ta trước mặt, ta liền chế tác. Ta mặc kệ tài liệu là cái gì, như thế nào lấy tới, chỉ cần da cùng cốt đầy đủ hết, lấy mặt khác đồ vật tới thay thế đều có thể, Cao Yến biểu tình khôi phục đạm mạc. Trần Thanh Sơn thấy dọa không đến hắn liền cũng khôi phục mặt vô biểu tình. Cúi đầu tiếp tục thước gậy gỗ, Cao Yến bỗng nhiên dò hỏi, dùng đầu gỗ thước thành gậy gỗ có thể sử dụng tới đảm đương xương cốt sao? Trần Thanh Sơn, không thể. Dễ dàng đoạn, quá mức thời điểm dễ dàng thiêu cháy, quá mức, hương giao chung cũng xuất hiện này hai chữ, huân tử quá mức tiêu tai ách, đại tiên chết ở biển lửa chung, huân tử tức vì thần ngẫu nhiên, ở du thần sẽ đi khắp làng trên xóm dưới sau trở về thần miếu trước muốn chảy quá mức đôi. Ngụ ý trừ ta tránh họa được đến thanh tịnh ý tứ. Đi theo ở thần ngẫu nhiên mặt sau tháp cốt cũng đến quá mức. Nếu tài chất không thể phòng cháy nói liền sẽ thiêu cháy. Cao Yến, ta nhớ rõ chế tác tháp cốt ra, không phải dùng giấy. Mà là vải bố, Trần Thanh Sơn. Vải bố cũng sẽ thiêu cháy. Dùng giấy, mới sẽ không. Giấy, sẽ không thiêu cháy, Cao Yến. Trước kia chế tác tháp cốt tài liệu ngươi cũng không biết cụ thể là cái gì sao? Biết, nhưng ta không nói cho các ngươi. Dù sao các ngươi chính mình sẽ biết. Chỉ cần là người đều sẽ biết, liền tính các ngươi không biết, bọn họ cũng sẽ dẫn đường các ngươi, cho các ngươi biết, Trần Thanh Sơn tràn ngập trào phúng cùng ác ý nói. Chân chính muốn tháp cốt người, không phải các ngươi này đó người xứ khác, Cao Yến. Ta đã biết, hắn đứng lên, cùng Trần Thanh Sơn đạo thanh tạ liền ra cửa, Cao Yến cùng Trần Thanh Sơn nói chuyện thời điểm. Cúc Lý Hoa Linh liền đứng ở bọn họ phía sau ngạch cửa biên nghe. Nghe được ta đã biết những lời này khi, nàng ánh mắt chợt lóe, do dự sau một lúc lâu vẫn là theo đi lên. Trần Thanh Sơn nói chuyện thời điểm dùng phương ngôn, Cúc Lý Hoa Linh nghe không hiểu. Đây là trung cấp chàng đáng sợ cùng chân thật chỗ. Người chơi không hề có thể nghe hiểu bất luận cái gì một quốc gia ngôn ngữ cùng với phương ngôn. Bất quá xuất phát từ công bằng. Trò chơi chàng giống nhau sẽ không làm người chơi đơn độc tiến vào xa lạ ngôn ngữ hoàn cảnh. Hoặc là tất cả đều nghe không hiểu, hoặc là tất cả đều nghe hiểu được. Cúc Lý Hoa Linh nghe hiểu được tiếng Trung, nhưng là không hiểu phương ngôn. Trò chơi chàng về điểm này phán định có chút thô bạo đơn giản. Hơn nữa nàng là chủ động tiến vào Du Bồ Tát trò chơi chàng. Đoạn bản liền ra tới, rời đi Trần Thanh Sơn dinh thự sau. Cao Yến hoàn toàn đi vào ngõ nhỏ chỗ sâu trong, ở quẹo vào thời điểm nhảy đến nóc nhà ném xuống theo kịp Cúc Lý Hoa Linh. Bọn họ tuy rằng hợp tác rồi, lại không tính là có thể đem phía sau lưng yên tâm giao dư lẫn nhau đồng bọn. Nhiều lắm xem như tùy thời nhưng cắm một đao minh hữu. Cao Yến đi vào náo nhiệt trên đường cái, tùy ý đi dạo không ít địa phương. Phát hiện cổ trấn có rất nhiều lớn lớn bé bé chùa miếu. Có đôi khi quải quá một cái ngõ nhỏ là có thể nhìn thấy một tòa tiểu chùa miếu. Quải quá một đống trạch lạc là có thể nhìn thấy một tòa đại chùa miếu. Cổ trấn người sùng thần, tin thần, không hề nghi ngờ. Cao Yến lại từ trên đường buôn bán câu đối xuân, đèn lồng chờ vật biết được ngày hôm qua là nguyên tiêu 15. Tháng riêng 15 Du Bồ Tát. Nghĩ đến ban đêm thấy du thần sẽ chính là ngày hôm qua tháng riêng 15 thịnh hội. Hương giao trừ bỏ tháng riêng 15 còn có tháng riêng 20. Khoảng cách bây giờ còn có 5 ngày. Vừa vặn tốt là các người chơi 6 ngày sinh tồn thời gian cuối cùng một ngày. Trước mắt là tòa Thanh Sơn Linh An Tôn Vương Cung. Cung điện ở vào bờ sông Biên. nguy nga đồ sộ, trong điện hương khói cường thịnh thả khách hành hương như mây. Hương khói lượn lờ, đốt cháy tiền giấy bảo tháp bên cạnh còn có cái đống lửa. Đống lửa mạo hiểm nhiệt khí, ông Từ dùng trường cây gậy trúc thỉnh thoảng phiên cháy đôi. Thường thường có thể nhìn thấy nóng cháy ánh lửa đột nhiên đại thịnh lên. Đống lửa bên cạnh mơ hồ có thể thấy được bị thiêu dư lại vài miếng màu sắc rực rỡ trang giấy cùng. Sọt tre, Cao Yến ở một mảnh màu sắc rực rỡ trang giấy trước nghỉ chân. Khom lưng nhặt lên kia phiến màu sắc rực rỡ trang giấy cùng một khối sọt tre. Xúc cảm đều có chút bất đồng với bình thường trang giấy cùng sọt tre. Cao Yến không rảnh tế tư, đem trang giấy cùng sọt tre đều thu vào trong túi liền tiếp tục đi vào Thanh Sơn Cung. Bên tai nghe thấy bói thét to, càng tới gần liền càng vang dội. Đoán mệnh, không linh không trả tiền. Linh cấp cấp 2, Cao Yến nghĩ thầm cái nào ngốc bức sẽ mắc mưu. Kết quả hắn đã bị thầy bói quấn lên ngạnh muốn hắn tiêu tiền đoán mệnh. Cao Yến giơ lên nắm tay liền kén qua đi. Du Tiểu Kiệt, ngươi ra quá ngứa, thầy bói trang điểm Du Tiểu Kiệt lập tức nhảy dựng lên. Ném xuống hắn một thân ăn cơm ra hỏa, một phen kéo xuống trên cằm râu dê kinh ngạc kêu. Cao Yến, ta hạng nặng võ trang ngươi cũng nhận ra được. Hành nga, lợi hại, Cao Yến. Ngươi giọng rất lượng, muốn nghe không ra thật đúng là khó, hắc hắc, Du Tiểu Kiệt cào cào cái ót. Thuyết minh chúng ta trong hiện thực hỗ động nửa năm vẫn là rất hữu dụng, tự thăng cấp chàng ra. Tới sau, Du Tắc cùng Du Tiểu Kiệt liền lợi dụng bọn họ từng người nhân mạch tìm được Cao Yến nơi. Nguyên bản là nghĩ nhiều bằng hữu hơn lộ, kết quả hai người bọn họ bị Cao Yến chiêu đãi một lần sau liền ở phụ cận thuê nhà. Thường thường dẫn theo gọi món ăn lại đây cọ cơ mà ni bàn ăn cùng tiệc rượu là dễ dàng nhất này. Sinh hữu nghị địa phương, mấy chục bình băng ti khái đi xuống, cảm tình liền thăng ôn, Cao Yến sau lại cam chịu hai người là bằng hữu, đồng bọn, chỉ là không dự đoán được Du Tiểu Kiệt cùng hắn chung cấp chàng là cùng chàng. Du Tắc không ở cùng cái trò chơi chàng, chúng ta tách ra, Du Tiểu Kiệt nói. Vốn đang là muốn cùng nhau tiến trò chơi tráng, nhưng trung gian không biết chỗ nào ra sai lầm, ta liền chạy tiến trò chơi này tráng, còn hảo gặp được Yến ca ngươi, bằng không ta một người nên nhiều tịch mịch Cao Yến. Ngươi như thế nào chạy đến Thanh Sơn cửa cung giả danh lừa bịp? Du Tiểu Kiệt, này như thế nào có thể nói là giả danh lừa bịp đâu? Ta xác thật sẽ đoán mệnh, đặc biệt Linh, Cao Yến. Ngươi cho ta tính tính. Du Tiểu Kiệt, ta xem ngươi tướng mạo liền biết ngươi là cái có phúc khí, Cao Yến. Bọn họ đâu? Hắn chỉ chính là Thanh Sơn Cung nối liền không dứt người đi đường. Du Tiểu Kiệt cười hi hi. Ta đây nhìn không ra tới. Người chết không có mệnh số. Xem người chết mệnh số chính là ở khó xử ta, Cao Yến ấn đường nhảy dựng. Người chết, hắn nhìn về phía náo nhiệt người đi đường. Bọn họ hoặc cảnh tượng vội vàng, hoặc mặt mang thành kính, người bán hàng rong thét to, người mua cỏ kè mặc cả, tiểu hài tử khóc nỉ non, mẫu thân hống trẻ nhỏ, như vậy một bức náo nhiệt nhân gian trăm thái thế nhưng tất cả đều là giả dối. Ban ngày ban mặt hạ, hàn mang bao phủ đại địa, Cao Yến, không người sống, Du Tiểu Kiệt, không có, Cao Yến tin tưởng Du Tiểu Kiệt nói. Bởi vì hắn cùng Đường Tắc đều từng học quá đoán mệnh kham dư. Bởi vậy hiểu được xem người tướng mạo, lúc trước Đường Tắc chính là nhìn ra Cao Yến tướng mạo gặp dữ hóa lành mới không nói hai lời liền. Cùng hắn kết giao, Du Tiểu Kiệt xem tướng công phu không Đường Tắc lợi hại. Nhưng cũng tính đại sư cấp bậc, tối hôm qua nhìn thấy quỷ dị du thần sẽ, Cao Yến cũng biết cổ trấn cổ quái. Chỉ là không dự đoán được trung cấp chàng thật sẽ như thế danh tác. Toàn bộ thị trấn cư dân đều là NPC. Cao Yến, ngươi ở đâu đặt chân? Du Tiểu Kiệt, liền nơi này, Cao Yến. Thanh Sơn Cung, trụ bên trong vẫn là bên ngoài. Du Tiểu Kiệt, ta tới thời gian không khéo. Vừa vặn trời tối, tiếp theo lại phát hiện người qua đường tướng mạo tất cả đều là tử khí. Sau đó gặp được ông Từ. Ta hỏi ông Từ gần nhất lữ xá ở đâu, ông Từ nói trong trấn không có cổ trấn, làm ta ở trong miếu ở lại. Tiền đề là không thể bị những người khác phát hiện, tiến vào trong miếu sau không thể phát ra tiếng vang, vô luận thấy cái gì đều đừng nói chuyện, Cao Yến. Cho nên ngươi tối hôm qua liền ở Thanh Sơn cung chủ trong điện ở lại. Hai người về phía trước đi, bước vào Thanh Sơn cung chủ điện đại môn, bên cạnh khách hành hương lướt qua bọn họ quay lại ra vào. Biểu tình thành kính, trong điện khói trắng lượn lờ. Mỗi cái tiến vào người đều cố tình phóng nhẹ tiếng bước chân. Nói chuyện cũng trở nên nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Chủ điện thờ phụng Thanh Sơn Vương thần tượng uy nghiêm bất phàm, lệnh người vừa nhìn liền sinh ra kính sợ chi tâm. Ni Du Tiểu Kiệt đè thấp thanh âm nói. Ta liền tránh ở Thanh Sơn Vương thần tượng mặt sau, trời tối thời điểm đại môn đóng, cửa có khe khẽ nói nhỏ thanh. Ta cảm thấy cổ quái liền ở chính mình ót thượng mặt hương cho. Sau đó trốn đi, ở thần tượng mặt sau thấy ban ngày gặp qua khách hành hương cùng trong miếu tiểu đạo sĩ. Ông Từ, mặt mũi hung tợn, xông vào trong miếu khắp nơi sờ tìm, hẳn là ở tìm ta, sau nửa đêm thời điểm, ta lại nghe được khua chiêng gõ trống thanh, càng ngày càng gần, lúc ấy trong miếu không có đồ vật. Ta liền nhảy xuống xuyên thấu qua cái cửa nhìn lén, nhìn thấy bên ngoài là du thần sẽ thịnh cảnh, vừa lúc tới rồi thần tượng quá mức hồi miếu thời điểm. Du Tiểu Kiệt chỉ vào Thanh Sơn Vương thần tượng hai sườn bày biện mấy cái lớn nhỏ thần tượng nói. Chính là này đó thần tượng, bên trong không có Thanh Sơn Vương thần tượng, Cao Yến cũng đem chính mình ngày hôm qua tao ngộ. Nói cho Du Tiểu Kiệt, đồng thời nói. Ngươi thấy du thần sẽ, ta cũng thấy, may mắn ngươi tối hôm qua không đi ra ngoài, bọn họ sẽ xé nát người sống cùng với có chứa người sống hơi thở đồ vật. Du Tiểu Kiệt còn rất hung hiểm mà ni tạm dừng một lát, nói tiếp, cho nên trò chơi này chàng thông quan yêu cầu là sống qua thứ sáu thiên. Cao Yến không đáp hỏi lại, ngày hôm qua ông Từ muốn ngươi làm cái gì? Du Tiểu Kiệt nghĩ nghĩ, tùy ý nói. Hắn muốn ta hỗ trợ tìm sẽ không thiêu đốt giấy, Cao Yến gật đầu. Là như thế này, Du Tiểu Kiệt sửng sốt một chút. Bỗng nhiên phản ứng lại đây. Ngọa tào, sẽ không chính là ta thông quan yêu cầu đi. Tìm sẽ không thiêu đốt giấy. Cao Yến, hẳn là, mỗi cái người chơi tiếp xúc cái thứ nhất cổ trấn cư dân. Căn cứ bọn họ cung cấp cư trú địa phương tiến tới bước vào bẫy dập. Hoàn toàn bọn họ nói ra yêu cầu chính là thông quan phương thức, hắn vốn dĩ cho rằng chỉ cần sống. Qua 6 ngày liền hảo, xem ra trung cấp chàng quả nhiên không như vậy nhân từ. Cao Yến, ta thông quan yêu cầu hẳn là chính là hiệp trợ Trần Thanh Sơn hoàn thành tháp cốt chế tác. Chế tác tự nhiên từ Trần Thanh Sơn một tay ôm đồm. Nhưng hắn yêu cầu tài liệu, tháp cốt tài liệu là giấy cùng cốt, tháp cốt muốn quá mức. Không thể bị thiêu hủy, cho nên cũng yêu cầu sẽ không thiêu đốt giấy, Du Tiểu Kiệt. Ý tứ là nói, ta muốn tìm sẽ không thiêu đốt giấy kỳ thật chính là chế tác tháp cốt tài liệu. Tác giả có lời muốn nói, tượng trưng nhắc tới tháp cốt chính là thần tượng, nói đúng ra là rỗng ruột thần tượng, còn có chính là tháp cốt giống nhau là tiểu quỷ linh tinh âm kém cách nói. Kỳ thật không đúng lắm, có chút địa phương là như thế này. Nhưng có chút địa phương không phải, bất quá phần lớn tháp cốt là quỷ tốt, quỷ tướng, Đài Loan tháp cốt tắc có Na Cha Tam Thái Tử, PS, Văn Trung Thanh Sơn Cung phi trong hiện thực Thanh Sơn Cung. Sẽ không xuất hiện Hắc Thanh Sơn Vương tình tiết, ta đối phương Bắc địa phương thần không quá quen thuộc, cho nên cũng chỉ nói một chút phía Nam địa phương thần. Phía Nam, đặc biệt là Quảng Việt mảnh đất thần có cái điểm giống nhau. Tín ngưỡng thần minh nhiều là trong lịch sử nào đó vì bá tánh làm ra cống hiến quan viên hoặc anh. Hùng thức nhân vật, thí dụ như Thanh Sơn Vương là Nam Tống khi đánh cướp biển tướng lãnh Trương Khồn. Tỷ như mẹ tổ, tỷ như Tam Quốc gia vương, này đó địa phương thần minh cơ bản đều là địa phương bá tánh kết hợp một ít lịch sử nhân vật hoặc bịa đặt hoặc căn cứ này công tích tăng thêm thần quỷ nói đến. Tiến tới nắn thần tượng tạo thần miếu cung phụng, trở thành dân tộc đặc sắc thần minh, tương đối kinh điển chính là Triều Sán Hàn Công Từ. Hàn Dũ bị biếm Triều Châu, làm ra lợi dân việc, rời đi sau, địa phương bá tánh liền kiến Hàn Công Từ, đến bây giờ vẫn là bảo tồn hoàn hảo cảnh điểm mà ni. Quảng Việt khu vực rất nhiều thần tượng, chùa miếu, thường xuyên mùng 1/15 cúi chào. Rất nhiều người cho rằng đây là mê tín, kỳ thật chỉ là truyền thống tập tục cùng với đối tổ tiên cùng vĩ nhân tôn kính thôi. Đương nhiên xác thật không thiếu có thế hệ trước thực mê tín. Cũng từng có đoán mệnh nói được thực chuẩn, nhưng ta tổng cảm thấy đối phương là dùng chút đại số liệu. Đại khái xuất linh tinh thủ đoạn tới phỏng đoán, đáng tiếc không có thể hiểu được. PPS, ta sẽ ở làm lời nói viết một ít tra được thú vị tư liệu. Nếu không có hứng thú nhưng che chắn làm lời nói. PPS, Cúc Lý Hoa Linh khẳng định vẫn là hấp dẫn phân. Nàng cùng cái kia chết đi thì cùng Cao Yến có nhân quả. Sớm hay muộn muốn giải quyết. Hơn nữa nàng cùng nàng tỷ là trợ giúp Cao Yến trưởng thành quan trọng nhân vật. Đến nỗi này làm người cùng làm, nhân người tính cách cùng lập trường bất đồng mà định, không có gì tẩy trắng không tẩy trắng, chỉ là căn cứ mục đích cùng ích lợi mà làm ra lựa chọn thôi. Cao Yến cùng nàng hợp tác, nhưng cũng không phải không so đo. Hết chương.